Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 22. Một con chim én lượn quanh gác chuông đã sạc mất nữa. Tia nắng thứ nhất làm bừng sáng những viên ngói ngủ sắc còn lại. Harper thắp bếp đun rượu, không biết ở chỗ tôn nghiêm này có được phép nấu bếp không. Y theo tác phong nhà binh, cứ làm trước đi đợi lệnh cấm hay hay. Y lấy ga men ra và đi tìm giòi nước. Đằng sau trạm thọ hình thập tự giá có một giòi, cách đây không xa một người nằm ngủ miệng há hốc, cầm lõm chõm rau đỏ. Y chỉ có một chân, cái chân gỗ đã tháo ra để bên cạnh. Nắng chiếu vào nôm như một cái mái dị kỳ. Harper bây giờ mới thấy rõ những lối đi có che mái và những cột trụ cách nhau rất đều. Người ta đã tôn trọng lời dặn của ông thầy dòng nam nữ biệt tích, khi nam dành cho phụ nữ. Harper trở lại thì Elizabeth đã tỉnh dậy, coi nàng tươi tắn và tỉnh táo, không giống những người khác trong nhà rẫy này. Có chỗ rửa mặt rồi, em nên đến trước không thì lát nữa đông không chen được. Những nơi tôn nghiêm phần nhiều kém về mặt thiết trí y tế. Ra đây anh chỉ cho bồn tắm của các thầy tu. Anh ở lại coi, chứ không về đến nơi thì chẳng còn đến bếp và cà phê nữa. Anh chỉ cho em tìm lấy cũng được. Nàng theo lời chỉ đi qua giường. Nàng ngủ yên cho nên áo không nhào. Chàng trông theo mà cảm thấy xúc động, lòng yêu mạnh mẽ. À bây giờ ông đun nấu trong giường của chúa, hẳn là ông ta rón rén bước lại nên không ai biết, mà lại còn đun nấu trước tạm thánh. Nếu có bếp riêng cho người tị nạn, chúng tôi đến nấu. Bếp à, ông nên nhớ rằng đây là đất thánh, ông không thấy mộ các giám mục à. Không phải lần thứ nhất tôi nấu bếp trong nghĩa địa, nhưng có lẽ ở đây có quán ăn hay xe bán đồ ăn. Quán ăn ở đây, ông ta nuốt những danh từ ấy như trái cây thối. Có, cũng hay chứ sao. Hay với người vô đạo như ông, may mà không ai nghĩ như ông. Quán ăn trên đất của Chúa, thật là gàn dở. Đâu đến nỗi Đấng Kitô đã cho một số lớn người ăn với vài chiếc bánh và vài con cá. Ông phải biết những điều ấy chứ. Hẳn là Chúa không phải là người ác nghiệt như ông. Thôi mời ông đi đi, bây giờ là chiến tranh, phải nói cho ông biết thế. Tôi sẽ trình với viện trưởng. Ông cứ lên trình, viện trưởng sẽ tống cổ ông ra với lũ quỷ cho ông chết rã thầy. Ông thầy dòng quay đi với điệu bộ người đáng kính vì ngạo mạn. Harper lấy ra một gói cà phê thừa hưởng của Binding, để gần mũi ngửi, đúng là cà phê bột, đổ nước nóng vào mùa thơm bay khắp nơi. Thấy ngay hậu quả, một cái đầu râu ria không cạo nhô lên đằng sau ngôi mộ và hít gió. Một người nhọc nhằn trỗi dậy đến gần. Này ông bạn, có nhiều cho uống một chút. Thôi xin ông, đây chúng ta đang ở nhà của Chúa, người ta nhận của bố thí chứ không ai bố thí cả. Elizabeth trở lại, nàng đi nhẹ nhàng vui vẻ như đi chơi về. Cà phê ở đâu thế? Quan Binding, uống ngay đi, không thì cả nhà rẫy này đổ đến tranh phần bây giờ. Mặt trời lần lượt chiếu từng trạm trong đường thập tự. Một bó hoa tím vừa tàn hết trong một chậu để dưới trạm thọ hình tập tự giá. Harper lấy bánh mì và bơ trong bị ra, cầm dao bỏ túi phết từng miếng. Bơ tươi à, cũng của anh Binding? Của Binding hết. Lạ thật, y luôn ăn ở rất tốt mà anh không thể nào cảm tình được với y. Có lẽ vì thế mà y phải hết lòng với anh. Ở đời có những trường hợp như thế đấy. Elizabeth ngồi trên bị gần Harper, gần như cuộc đời mà em mơ màng khi lên 7 tuổi. Anh thì anh muốn là thợ làm bánh. Nàng cười, thế thì không làm bánh lại đi chạy hàng và kiếm được những thứ thiệt hay. Mấy giờ rồi? Thu xếp lại rồi đưa em lại xưởng. Không, chúng ta ở lại đây thật lâu. Gửi đồ đạc đây cũng lâu lắm. Giả lại phải đứng nối đuôi để xuống hầm. Nhà rẫy cũng đóng rồi. Em đi rồi anh có đủ thì giờ thu xếp. Đồng ý, không biết ở đây có được phép hút thuốc không? Chắc là không, nhưng hút thì có sao? Thôi ta cứ làm cho thỏa thích, đợi lúc họ tống ra cũng chẳng lâu gì đâu. Để anh đi kiếm chỗ ngủ tối nay, nằm không phải mặc cả áo ngoài. Ta đồng ý rằng không đến làm phiền viện trưởng nhé. Thà đến nhà thầy Pullman còn hơn. Mặt trời đã lên cao rồi chiếu xuống cổng hình vòng cung, in bóng cột vào tường. Người cục chân đeo chân giả vào và buông ống quần xuống. Harper gói bơ, bánh mì và cà phê lại. 8:15, em đi thì vừa. Anh sẽ lại xưởng kiếm, nếu có xảy ra cái gì thì đến nơi hẹn, giường quán quýt sau đến nhà rẫy này. Dần, cứ thế nhé. Lần cuối cùng em sẽ ăn suốt ngày, tối nay cũng có thể ngủ muộn hơn, lâu rồi mình sẽ bù lại thời gian đã mất. Nàng hôn chồng rồi rảo bước đi. Harper nghe tiếng cười đằng sau, y bực tức quay lại, Một người đàn bà trẻ đùa giỡn với con, đứa trẻ đứng bên trường vừa kéo tóc và tai mẹ, hẳn là người ấy không để ý đến chàng và nàng. Đi đến vòi nước rửa ga men thì nghe tiếng chân gỗ của người phía bên chạy theo mình. Này bạn, lúc nãy anh uống cà phê phải không? Phải, nhưng không còn. Tôi đã ngờ thế, nhưng tôi nghĩ đến cái bả. Nếu anh định đổ đi thì cho tôi để nấu lại. Ừ, anh lấy mà dùng. Rapper đổ bả cà phê vào cái vung anh ta chìa ra, rồi anh ta đi tìm đồ đạc xếp vào chỗ để với những người mang vào hầm. Y đợi một chuyến cải giả nữa với thầy dòng, nhưng lại thấy một ông già mũi đỏ. Ông này hơi rượu sặc sụa và không nói gì. Viên trưởng xóm ở tầng lầu thứ nhất một căn nhà đã cháy hết những tầng khác. Trông thấy Rapper, ông ra hiệu gọi lại. Ông có thư cho tôi à? Rapper vừa bước vào vừa nói. Có thư cho vợ ông, đề tên cô Chris. Tôi đưa cho ông cũng được chứ gì? Dần, được. Rapper cầm lấy phong thư. Hình như lão trưởng xóm nhìn y với đôi mắt khác thường. Y đưa mắt nhìn phong bì mà thấy máu đông lại. Bức thư của sở công an, y xoay bức thư trong tay. Bức thư dán dụng về, hình như có người bóc ra rồi dán lại. Thư gửi đến bao giờ thế ông? Chiều hôm qua. Rapper nhìn bao thư, y chắc chắn là lão ta đã mở. Mở ra xem là giấy gọi Elizabeth phải đến sở cảnh sát, mặc dù sáng nay vào lúc 11 giờ rưỡi. Y xem đồng hồ đã gần 10 giờ rồi. Được rồi, kể ra không sớm quá, chúng tôi vẫn đợi từ lâu. Y để thư vào túi. Có thế thôi à ông? Thế chưa đủ à? Ông ta nheo mắt lại, hiếu kỳ. Rapper cười. Ông có biết một căn nhà nào không mắc giùm tôi? Không, ông cần nhà. Tôi không, nhưng nhà tôi cần. Thật à? Ông ta hỏi lại như không tin lắm. Thật, tôi trả tiền vô cửa hậu. Thật à? Ông ta nhắc lại lần nữa. Rapper bước ra, y thấy lão ta đưa mắt qua cửa sổ nhìn theo. Y dừng lại và làm như nhìn thấy mấy cái xà nhà. Rồi y thong thả bước đi. Khi đã đi khuất, y lấy thư ra, một cái thư in sẵn cả chữ ký nữa, chỉ có ngày tháng và tên Elizabeth mới đánh máy điền vào. Chữ A nào cũng ở trên đường kẻ. Y không thể rời mắt khỏi mảnh giấy hình chữ nhật đã choáng hết chỗ trong tâm hồn, không để cho y nghĩ đến cái gì khác. Nó có ý nghĩa như một sự đe dọa, nó có mùi vị cái chết. Không biết làm sao y lại trở về nhà thờ mà không biết. Harper! Một tiếng gọi khẽ ở đằng sau. Y giật mình, thì ra Joseph. Joseph mặc cái áo tơ kiểu nhà binh, lẳng lặng bước vào nhà thờ không để ý đến Harper. Harper nhìn quanh và một phút sau thì đi theo Joseph. Joseph ngồi trên một cái ghế không có ai gần hậu trường. Ông ra hiệu cho Harper bảo phải cẩn thận. Harper tiến tới bàn thờ, nhìn quanh mình, quay lại rồi đến quỳ ở bên Joseph. Bowman bị mắc rồi. Sao? Bowman, cảnh sát mật vụ sáng nay đến bắt đi. Harper bỗng tự hỏi, trác đời Elizabeth có liên quan gì đến Bowman bị bắt không? Y nhìn Joseph, Bowman cũng bị bắt, thế thì. Joseph đưa mắt lên, còn gì nữa? Vợ tôi mới nhận được trác đời của cảnh sát mật vụ. Ngày nào? Sáng hôm nay, 11 giờ rưỡi. Ông có mang theo trác đời đây không? Có, đây này. Harper đưa mảnh giấy cho Joseph, Bowman bị bắt thế nào? Tôi không biết. Lúc vào tôi thấy một hòn đá mất dấu, chắc là Bowman bị bắt đã làm lệch hòn đá đi để báo tin. Chúng tôi đã hẹn với nhau báo hiệu như thế. Một giờ sau tôi thấy họ mang xe căm nhông đến chở sách đi. Có cuốn gì khả dĩ nguy hiểm cho ông không? Có lẽ không, cái gì nguy hiểm để chỗ khác, cả đồ hộp nữa. Rapper cúi xuống nhìn bức thư Joseph cầm ở tay. Tôi dự định đến hỏi thầy xem phải làm thế nào. Vì thế cho nên tôi phải đến gặp ông, hẳn là họ nấp trong nhà ấy. Joseph đưa trả bức thư. Ông định làm gì? Tôi cũng không biết, tôi không có thời giờ để suy nghĩ. Theo ông thì ông làm thế nào? Tôi đi trốn. Harper nhìn Joseph trong bóng mờ tối nhà thờ. Tôi muốn đến trước xem họ muốn gì. Nếu họ muốn bắt vợ ông thì họ không nói gì cả. Người y toát ra một thứ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên Joseph suy xét sự việc một cách sáng suốt. Nếu họ muốn bắt vợ tôi thì họ chỉ việc đến nhà mà bắt như Bowman. Chắc có chuyện gì khác, để tôi đi xem. Có lẽ không quan trọng lắm. Y nói vậy chứ không tin hẳn. Nếu như vậy thì không nên trốn đi. Vợ ông là Do Thái à? Không, thế thì khác. Khi mình là Do Thái thì mình phải trốn đi. Cứ nói là bà nhà đi vắng có được không? Không, vợ tôi làm việc ở xưởng may, dễ phối kiểm quá. Joseph suy nghĩ, có lẽ họ không có ý bắt. Ông nói có lý, nếu để bắt thì họ cứ đến xưởng mà bắt. Ông có một ý kiến gì về lý do đưa trác đòi này không? Ông và vợ tôi ở trại tập trung. Có thể rằng vợ tôi bị một người đàn bà ở bên cạnh tố cáo. Bây giờ cũng có thể rằng vì lấy chồng mà người ta để ý. Ông quỷ tất cả những cái đáng ngờ vượt như thư từ, sách vở, báo chí, vân vân, rồi đi một mình. Ông định hành động như thế chăng? Vâng, tôi sẽ nói rằng thư mới đến hôm nay và vợ đi làm xưởng không đến được. Như thế là hơn cản. cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì. Ông thì ông không lo vì ông sắp ra mặt trận, người ta không muốn giữ ông đâu. Nếu ông muốn tìm chỗ ẩn náu cho vợ ông thì tôi cho ông địa chỉ. Thôi ông đi đi, tôi ở đây cho đến tối. Joseph ngập ngừng một lát. Phòng xưng tội của viện trưởng ngoài có một tấm biển vắng mặt, tôi đến đây ngủ được vài giờ. Harper đứng dậy, trong những chỗ mờ tối ra ánh sáng, nắng chói chang như muốn xuyên thủng qua người chẳng khác nào đèn rọi của cảnh sát mật vụ. Y đi thong thả qua các đường phố, y có cảm giác như sống trong một cái chuông bằng thủy tinh, làm cho vật bên cạnh mình mà xa lạ không dưới được. Một người đàn bà đi qua tay bế con, trước mắt y, đó là biểu tượng của sự tin cậy yên ổn. Y thèm thuồng, lòng đau đớn. Một người ngồi trên ghế với tờ nhiệt trình, hình ảnh bằng xương bằng thịt của sự vô tư biêu lự. Hai người thanh niên đi qua cười cười nói, họ đã thuộc về một thế giới xa xôi đổ vỡ hoàn toàn. Y có cảm tưởng như mình bị một thứ hủi lở vô hình khiến cho mình cách biệt với mọi người. Y bước vào sở cảnh sát mật vụ và đưa trác đòi ra. Một người dẫn vào phía bên phải, có một hành lang dài, thoang thoảng mùi hồ sơ để lâu ngày, rồi đến phòng giấy kín cửa và trại lính. Phải ngồi đợi trong một căn phòng với ba người nữa. Một người ngồi gần cửa sổ nhìn ra sân, hai tay để sau lưng gõ nhịp vào chỗ không. Hai người khác ngồi sâu xuống ghế nhìn thẳng tới trước mặt. Còn một người hói tráng luôn lấy trang sờ lên chỗ sứt môi. Bên cạnh là một người khác râu kiểu Hitler, hai má mềm xìu xá xỉ xuống. Thấy Carper đến, họ đều gương mắt nhìn rồi làm ra dáng không để ý đến. Một người ngược vụ vào, họ đứng dậy. Harper ngồi gần hơn ba người kia. Ông làm gì ở đây? Quân nhân thì thuộc quyền chỉ huy của hội đồng chiến tranh. Harper đưa trác đòi, y đưa mắt nhìn qua. Không phải ông, giấy gọi cô Chris. Cô ấy là vợ tôi, mới thành hôn mấy ngày nay. Vợ tôi làm việc tại xưởng may hàng tỉnh. Tôi nghĩ rằng đi thay vợ cũng được. Harper đưa sổ gia đình ra, y đã cẩn thận mang theo. Hằng gãy tay phân dân. Ồ, chẳng can dự gì đến tôi. Ông xuống phòng 72 dưới phòng 1. Hắn đưa giấy má. Harper nghĩ thầm, dưới hầm, người ta đồn rằng cảnh sát mật vụ làm những việc tàn ác ở dưới ấy. Y đi theo một cầu thang, hai người trở lại nhìn y vẻ thèm thuồng. Y cho rằng Harper được phóng thích, còn y chưa biết cái gì đang chờ đợi mình. Phòng 72 là một phòng lớn có vách ngăn làm hai. Một nhân viên ngồi sau một cái bàn gỗ trắng. Harper trình giấy và cắt nghĩa tại sao mình đi thay vợ. Nhân viên gật đầu, ông ký thay bà nhà được không? Được. Ông ta đưa hai tay ấn chỉ ra bàn. Ông ký vào đây, dưới đệ chồng Elizabeth Cruz, ghi cả ngày tháng và phòng hộ tịch làm phép cưới. Tờ kia ông giữ. Harper ngồi ký thông thả, khi không để cho nó biết rằng y đọc những hàng chữ ở trên. Trong khi ấy thì viên chức văn phòng nóng ruột tìm kiếm hồ sơ. Hộp hài cốt ở đâu? Hoffman, để lung tung thế này biết đâu mà tìm. Hộp cốt ông Chris đâu? Một tiếng gầm gừ trả lời ở đằng sau vách. Harper hiểu rằng mình ký nhận hộp tro hài cốt của người tù nhân chính trị trên Chris. Tờ giấy kia ghi chết vì bệnh gì, tim ngừng đập. Viên chức biến mất sau bức vách. Y trở lại với một hộp đựng xì gà bọc tờ giấy ngắn quá. Ở một góc ghi chữ Le Care, thỉnh thoảng còn sót lại vài mảnh giấy thép vàng dán hộp thuốc. Có vẻ một người da đỏ, tay cầm phù hiệu của nhà sản xuất. Y nhìn Harper với cặp mắt buồn rầu. Hài cốt đây, ông là lính, tôi không cần phải dặn ông phải giữ thật kín những tin tức này. Không có chia buồn đăng báo gì cả. Không có nghi lễ tôn giáo, yên lặng tuyệt đối. Ông hiểu không? Hiểu. Harper cầm hộp cốt đi ra. Y định bụng không nói cho vợ biết. Đối với nàng thì bao giờ đưa tin bố chết cũng là sớm quá. Chắc hẳn cảnh sát mật vụ không buồn đưa giấy báo tin lần thứ hai nữa. Bây giờ chỉ cần để nàng yên bụng một chút. Không nên đưa tin bố chết về để nàng đau khổ thêm. Y thông thả về nhà thờ. Phố xá đã sống lại nếp sống tấp nập, nguy hiểm xa rồi, bây giờ đã thành ra cái chết xa lạ, không tránh được và hiền lành như một việc đã rồi. Y đã quen với cái chết của người khác, giả chăng y chỉ biết cha của Elizabeth lúc y còn nhỏ tuổi. Y cấp hộp tàn cốt dưới tay, rất có thể rằng đây không phải là cốt của bác sĩ Chris, nhân viên sở cảnh sát cũng có thể lầm lẫn hộp nọ với hộp kia, giả chăng ở lò nấu người, chả có lẽ người ta còn cất công để riêng tro của xác này và tro của xác khác, vì phải đốt hàng trăm xác chết, ấy là cho rằng có thể làm như thế được, chắc là họ để cho một người xúc đại một xẻng tro đổ vào một hàng hộp để sẵn, rồi ghi tên những người bị quả thiêu vào sau. Y tự hỏi không biết sao họ còn cất công làm trò múa rối này để làm gì. Hắn là sáng kiến nhân đạo của mấy ông công chức, nhưng thực ra chỉ làm cho càng thêm vô nhân đạo. Y tự hỏi không biết phải làm gì với hộp hài cốt này. Có thể để vào chỗ nào trong những đống nhà đổ nát kia cũng được, thiếu gì chỗ. có thể mang ra nghĩa địa được, nhưng lại phải phép tắc và tìm nơi chôn cất cẩn thận, vợ chàng sẽ biết. Chàng qua nhà thờ, dừng lại ở trước những phòng xưng tội của tu viện trưởng. Tấm biển vắng mặt để trước cửa, y kéo bức rèm xanh, Joseph trông ra, ông ta ngồi cách nào để có thể chồm ra đẩy ngã người đến bắt mình mà chạy thoát. Harper buông màn xuống và đến ngồi trên chiếc ghế dài gần hậu đường. Lát sau Joseph cũng đến, y đưa cho coi cái hộp. Họ gọi lại để đưa cho hộp cốt này, không có gì khác nữa, thay thôi. Ông có thinh thầy Bowman không? Không. Hai người cùng cúi xuống nhìn cái hộp, một hộp xì gà. Thường thường người ta dùng cái hộp bằng bìa, cái hộp đồ ăn hay một bao giấy, hộp xì gà lâu đã gần như cái săn rồi. Làm gì cái hộp này bây giờ? Bỏ lại đây à? Rapper lắc đầu. Y vừa mới nảy ra một ý kiến, để tôi mang vào nhà tu kính, đó cũng là một thứ nghĩa địa. Joseph gật đầu. Tôi có thể làm gì giúp ông không? Rapper hỏi. Nhờ ông ra cửa ngách xem ngoài phố có gì đáng ngờ không? Trong 5 phút, nếu ông không trở lại nghĩa là không có gì lạ. Tôi phải đi đây. Lão thầy dòng chấm Do Thái làm việc từ 1 giờ trưa. Được. Harper ngồi đợi ngoài nắng. Vài phút sau, Joseph cũng ra. Ông ta đi gần Harper mà không nhìn y, chỉ lẩm bẩm. Cứ vững chí, vững chí. Harper trở lại nhà thờ và vào nhà rẫy. Lúc này vắng vẻ, hai con bướm vàng lớm đốm đỏ nhởn nhơ xung quanh một bụi cây đầy hoa trắng bao bọc mấy ngôi mộ. Nhiều ngôi nứt rạn thông vào trong, chỗ này rất thích hợp để cất hộp cốt. Y ghi vào mảnh giấy, hộp này đựng hài cốt một người theo đạo Thiên Chúa bị giam chết, rồi cột vào hộp cốt. Y lấy lưỡi lê cắt một khoảng cỏ, đào to lỗ, chôn hộp cốt xuống và trồng lại cỏ. Như vậy bác sĩ Bertha Ruiz, nếu phải là hài cốt của chính bác sĩ, sẽ được tán vào đất thánh, bên cạnh một nhân vật cao cấp trong giáo hội. Làm xong, Y ngồi trên bức tường nhỏ. Mặt trời chiếu xuống làm đá nóng rang, có lẽ như thế này là phạm thượng hay là một cử chỉ nặng về tâm tình vô ích. Bác sĩ Christel Thiên Chúa Giáo mà giáo hội nghiêm cấm sự quả thiêu, đã đành là trường hợp này có thể châm trước. Giả chăng nếu không phải hài cốt của bác sĩ Chris mà là của những người khác, Tin Lành Do Thái Giáo chẳng hạn, thì cũng không tai hại là bao nhiêu, mà Jehovah hay ông trời của Thiên Chúa Giáo đúng lý ra cũng chẳng phiền trách gì. Y nhìn một lần cuối cùng nắm mồ mà y đã dùi hộp cốt của ông già vợ, y như con chim cu dùi trứng của nó, xong rồi y mới thấy lòng buồn tê tái. Người chết mới này dần dần có ý nghĩa to rộng hơn. Nắm xương tàn, y vừa cầm trong tay tượng trưng cho Paulman, cho Joseph, cho tất cả đau khổ đã chứng kiến, tất cả chiến tranh, cả vận mệnh đen tối của mình. Ở Ba Lê, y đã đến thăm mộ chí người chiến sĩ vô danh. Công lao người chiến sĩ vô danh được nói một cách huy hoàng bởi Khải Hoàn Môn, ghi lại những chiến thắng của Pháp. Hầu như khoảng đất cỏ vuông vuông đào lên rồi trồng lại này, cái hộp xì gà hài cốt này rốt cuộc sẽ tượng trưng cho cái gì tương tự hay lớn hơn thế? Tuy rằng không vinh quang, không chiến thắng quân sự. Đêm nay ngủ ở đâu anh? Hay là nhà thờ? Không, đã xảy ra phép lạ. Anh gặp bà quán, nhà có căn phòng trống, con gái bà mới về quê. Chúng ta có thể đến ngủ ở đấy, và anh đi rồi em cũng có thể tiếp tục ở đấy. Anh đã mang hết đồ đạc về đấy rồi. Bây giờ em nghỉ chưa? Bắt đầu từ chiều nay, anh không phải đợi nữa. Cảm ơn trời, ta phải ăn mừng mới được. Đêm nay, chúng ta thức chơi, mai ngủ thật trưa. Chúng ta ngồi ngoài giường cho đến lúc sao mọc. Nhưng bây giờ em phải đi mua mũ. Mua mũ à? Dần, mua bây giờ, chứ không thì không bao giờ mua nữa. Nhưng em mua mũ làm gì? Để tối hôm nay ngồi ngoài giường đợi à? Nàng cười, sao lại không? Những cái đó không quan trọng, điều quan trọng là đi mua đã. Đó là một hành động tượng trưng, cái mũ cũng như cái cờ. Người ta mua mũ khi người ta sung sướng hay đau khổ, hiểu không? Không, nhưng không sao, ta mua cái mũ để ăn mừng tự do. Cái này phải làm trước bữa ăn mới được. Không biết bây giờ còn tiệm nào mở cửa không? Không biết có phải có thẻ mua giải dốc không? Em có, và em cũng biết nơi bán mũ nữa. Đồng ý, mua cái mũ hợp với cái áo mặc dạ hội. Mặc đồ dạ hội thì không đội mũ, thôi mua cái mũ để mua thôi, để tỏ ra không có xưởng may nữa, cần lắm. Mặt tiền cửa tiệm còn nguyên, nhưng trong thì phải lấy dán đóng lại. Rồi câu chuyện đàn bà với người bán hàng lý láo một hồi. Harper cũng chẳng hiểu gì cả, đi đến ngồi trên cái ghế thép vàng mỏng mảnh ở gần cửa. Bà già chủ tiệm bất thần bật đèn sáng trưng, tấm gương ba mặt, rồi đi tìm vải và bìa cứng. Bỗng nhiên cái tiệm tồi tàn biến thành cái động tiên, những chiếc mũ xanh hồng trắng bày ra từ phía trong khi băng và dốc dởn sóng hay mỏng bài như cây mây, như làn khói phất phới xung quanh hai người đàn bà. Elizabeth tiến lên lùi lại, quay mình uốn éo trước gương, phản chiếu khung cảnh trong mơ ấy vô cùng tận. Harper ngồi trong chỗ tối, dương mắt nhìn cảnh vật của một thế giới khác lạ, lạc lõng vào cánh điêu tàn này, mà không ngờ một ngày lo âu tất bật lại kết thúc một cách kỳ lạ thế này. Hầu như đây là lần thứ nhất Elizabeth cởi bỏ được hết sầu muộn, trở lại với chính mình để thử thách vũ khí quyến rũ của đàn bà với sự trầm ngâm yên nhị. Y nghe hai người ríu rít nói những gì xa lạ với mình, nhưng rút da lỗ nhĩ như tiếng sư reo. Elizabeth đi lại với ánh đèn sáng như tỏa ra từng người nàng, nàng cũng tỏa ra cái hạnh phúc êm đềm, thậm chí y phải tự hỏi đâu là thật, đâu là hư, chết chóc và khắc khoải là hư, hay lụa là gấm dốc rực rỡ kia là thật. Elizabeth nói, một cái mũ chỏm thôi, một cái mũ chỏm gọn trên đầu.